cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 235, chương 237, chuẩn thánh sát thủ đột kích. Vương Lập cường đại đáng sợ, làm vương gia tộc trưởng nhịn đau, nỗ lực đắt đỏ đại giới về sau. Nghịch Thiên Lâu cũng chuẩn bị xong chính mình sát thủ, phái đi Quy Khư Hải vực. Đây là một tên chuẩn thánh trung kỳ, lĩnh ngộ hai tầng không gian đại đạo cường đại tiên nhân. Không gian đại đạo, có chút cùng loại với hư không đại đạo, có thể nhanh chóng hư không xuyên thẳng qua, đến chỗ cần đến. Bất quá, không gian đại đạo chỉ là cao đẳng đại đạo, tự nhiên không sánh bằng đỉnh cấp đại đạo hư không đại đạo. Bởi vậy, cần một số đại thuấn di tiên phù phụ trợ, mới có thể nhanh chóng đuổi tới Quy Khư Hải vực. Quy Khư Hải vực, phi tiên đảo, mặt trời đã xuống núi, lưu lại một mảnh mờ nhạt bầu trời. Mờ nhạt trên bầu trời, lúc này bỗng nhiên dập dờn khí một trận gợn sóng. Ngay sau đó, một vị mỹ lệ bạch y cao gầy nữ nhân xuất hiện, một trương thuần trắng mạng che mặt, đem nàng tuyệt thế tiên dung che đậy. Nàng chính là Nghịch Thiên Lâu phái ra sát thủ, Ngạo Hàn tiên tử, chuẩn thánh trung kỳ tiên nhân, không gian đại đạo hai tầng cảnh giới. Đến, nhìn lấy phi tiên thành, Ngạo Hàn tiên tử hai con mắt băng lãnh, để lộ ra một loại ngạo khí, không đem hết thảy để ở trong mắt thần sắc. Giết chết một tên tuyệt thế yêu nghiệt là một kiện cỡ nào làm cho người hưng phấn sự tình. Ngạo Hàn tiên tử kích động liếm liếm chính mình mê người bờ môi, đang bay bên trong tòa tiên thành Vương Lập, bỗng nhiên sắc mặt nhất động. Lại có chuẩn thánh khí tức hướng phi tiên thành đánh tới, chẳng lẽ là vương gia lão tổ tông? Vương Lập khóe miệng lộ ra cười lạnh, quản chi là đồng dạng đạo tổ hắn đều không e ngại, chớ nói chi là chuẩn thánh. Nếu như là muốn trước tới giết ta, vậy ngươi đem sẽ hối hận. Vương Lập tràn đầy sát ý. Ngay tại lúc này, Ngạo Hàn tiên tử giết đến đây, đáng sợ uy thế bao phủ cả tòa thành trì, trong nháy mắt kinh động đến tất cả mọi người. Cái này khí tức tựa hồ so vương gia cửu trưởng lão vị này thiên tôn còn mạnh hơn rất nhiều. Đến cùng là cái gì cường giả? Phượng Thiên Vũ bọn người sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, lần này chờ uy thế kinh khủng phía dưới, bọn họ thậm chí ngay cả lòng phản kháng đều không sinh ra tới. Thật là đáng sợ, là chuẩn thánh khí tức, là một tên chuẩn thánh đánh tới, hơn nữa còn là lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc chuẩn thánh. Lý Thanh Tiết sắc mặt hơi hơi trắng bệch, tại sao có thể có chuẩn thánh đánh tới rồi? Vương Lập sẽ là đối thủ sao? Đây chính là viễn siêu thiên tôn thực lực chuẩn thánh. Tuy nhiên tự thân chỉ có tiên hoàng cảnh giới, nhưng Lý Thanh Tuyết đã thức tỉnh tiên thức, tự nhiên có thể đầy đủ phân biệt ra được chuẩn thánh khí tức. Cái gì? Chuẩn thánh? Trời ạ, chuẩn thánh đánh tới. Phượng Thiên Vũ bọn người dọa đến trợn mắt hốc mồm lên. Thiên tôn, đối với bọn hắn tới nói, đã là làm người tuyệt vọng. Không cách nào vượt qua đại sơn, càng thêm đừng nói chuẩn thánh, như là một đám phàm nhân, đối mặt một tôn cường đại thần ma đồng dạng. Lúc này, Vương Lập vọt ra, bay thẳng nhập trong trời cao. Xem ra, cái này chuẩn thánh thật sự là hướng tới mình đó a. Cái kia, chính mình liền tốt tâm tiễn hắn một đoạn, là Vương Lập đi ra. Hắn thế mà hướng chuẩn thánh phóng đi, hắn sẽ là đối thủ sao? Không thể nào, tổng chỉ huy làm đại nhân đếm thời gian ngàn năm đột phá đến thiên tôn, đã vô cùng nghịch thiên, bất khả tư nghị, làm sao có thể còn đột phá đến chuẩn thánh rồi. Mọi người sắc mặt đều một mảnh thảm đạm, ý thức được không tốt. Vương Lập, ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể lại sáng tạo kỳ tích. Vang lên, Vương Lập nhiều lần sáng tạo kỳ tích, Phượng Thiên Vũ kiên định nói, thế nhưng là nội tâm vẫn còn có chút không tự tin. Vương Lập mới tu luyện hơn một vạn năm, nắm giữ thiên tôn thực lực, đã là quái thai, chẳng lẽ còn sẽ có được chuẩn thánh thực lực? Lý trí phía trên giảng, Phượng Thiên Vũ là không thể nào tin tưởng. Nhưng, nếu như Vương Lập không cách nào chiến thắng chuẩn thánh, chỉ có thể mạch suy nghĩ một đầu. Bởi vậy, hắn nhất định phải chờ mong Vương Lập nắm giữ chuẩn thánh thực lực. Oanh! Lúc này, Ngạo Hàn tiên tử đã đi tới Vương Lập bên người. Một mặt ngạo khí mà nhìn xem hắn. Ngươi chính là Vương Lập đi. Vương Lập lạnh nhạt nói. Đúng là ta. Ngươi là tới giết ta à, như thế khí thế hung hung. Dùng cái mông nghĩ cũng biết. Kẻ đến không thiện. Ha ha, ngươi ngược lại là thông minh. Vậy còn không dám nhìn thúc thủ chịu trói. Ngươi bất quá thiên tôn đỉnh phong. Hoàn toàn không thể nào là ta chuẩn thánh trung kỳ đối thủ. Vương Lập không có tận lực giấu giếm. Cảnh giới. Ngạo Hàn tiên tử tự nhiên liếc một chút nhìn ra cảnh giới của hắn. Muốn giết ta. Ha ha, thật không may, ta cũng muốn giết ngươi. Vương Lập nở nụ cười. Xem ra, cái này tam giới thật sự là nguy hiểm trùng điệp. Trách không được Bồ Hư đạo tổ không tiến vào trong tam giới. Chính mình mới vừa tiến vào tam giới, liền chạy tới một cái thần bí chuẩn thánh. Muốn giết mình, mình rốt cuộc đắc tội người nào. Nghĩ như vậy muốn giết mình. Cuồng vọng, Ngạo Hàn tiên tử lạnh giọng cười nói. Giết ngươi vị này tuyệt thế yêu nghiệt, vô cùng hưng phấn, để mạng lại đi. Ngạo Hàn tiên tử trong tay xuất hiện một thanh bông tuyết trường kiếm, hướng về Vương Lập đánh tới. Ào ào ào, tương đương đáng sợ hàn khí theo trong cơ thể của nàng phóng xuất ra. Trong nháy mắt, phạm vi ngàn dặm đều bị đông cứng thành băng khối, lập tức hình thành đầy trời băng chùy, mang theo vô tận hơi lạnh phóng tới Vương Lập. Phượng Thiên Vũ bọn người khẩn trương nhìn về phía Ngạo Hàn tiên tử thẳng hướng Vương Lập. Đây chính là làm người tuyệt vọng chuẩn thánh cường giả a. Vương Lập có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích sao? Giết nữ nhân, ta cũng rất hưng phấn. Vương Lập lạnh lùng mắng trả lại. Thần tượng chi lực thức tỉnh, tiên ma chuyển hóa, chiến lực gấp bội. Trong nháy mắt, Vương Lập khí tức tăng nhiều. Trong tay vô song thần kiếm đổi lấy vạn thiên đạo ánh kiếm màu xanh, hướng về Ngạo Hàn tiên tử đánh tới. Đồng thời, thi triển ra 7 tầng thanh liên kiếm đạo đại đạo chi lực. Ẩm ầm, tương đương vô tận kiếm khí. Trong nháy mắt, liền đem Ngạo Hàn tiên tử chiêu thức toàn bộ vỡ nát. Cái gì? Ngươi thế mà lĩnh ngộ đại đạo. Nhìn tình huống, vẫn còn rất cao tầng thứ cảnh giới. Ngạo Hàn tiên tử quá sợ hãi. Một người tu luyện hơn 1 vạn năm tiểu gia hòa, tại đủ nhiều tư nguyên tình huống dưới, có thể tu luyện tới thiên tôn đỉnh phong, miễn cưỡng còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Nhưng, tu luyện hơn 1 vạn năm, đem một môn đại đạo lĩnh ngộ được tầng lớp rất cao lần cảnh giới. Cái này hoàn toàn là vô pháp tiếp nhận, chuyện nghịch thiên. Lĩnh ngộ đại đạo thật quá khó khăn. Một số chuẩn thánh đều không thể tiến vào đại đạo cánh cửa. Cái này kinh ngạc hơn sự tình còn ở phía sau. Vương Lập vừa cười vừa nói. Giết, Ngạo Hàn tiên tử sắc mặt phát lạnh, sử xuất chính mình tu luyện thần thông. Kinh khủng đại đạo uy thế phát ra, để phía dưới phi tiên thành kịch liệt chấn động lên. Phượng Thiên Vũ bọn người càng là sắc mặt khó coi, không cách nào thẳng lên thân thể của mình. Ngay sau đó, hư không bên trong liền ngưng tụ ra một đầu ngàn trượng chiều dài băng long. Toàn thân trên dưới tràn đầy hàn khí kinh người bông tuyết. Ngạo Hàn tiên tử, tuyệt đối là một vị hiếm có thiên chi kiêu nữ. Không chỉ có lĩnh ngộ 2 tầng không gian đại đạo, còn lĩnh ngộ 7 tầng trung đẳng đại đạo, băng chi đại đạo. Tại 7 tầng băng chi đại đạo gia trì dưới, băng long không chỉ có uy lực đại tăng, còn mang theo một cỗ kinh khủng đại đạo uy áp. Phổ thông thiên tôn chỉ sợ trực tiếp sẽ bị uy áp nghiền nát. Đây cũng là đại đạo pháp tắc uy lực đáng sợ. Quá yếu. Chiến thần pháp tướng xuất hiện tại Vương Lập sau lưng, lập tức sử xuất thuần lực lượng trích tinh thủ, kinh khủng đại thủ trực tiếp chụp về phía băng long. Oanh, oanh, oanh. Trong nháy mắt, uy thế kinh người băng long trực tiếp bị Vương Lập trích tinh thủ vỡ vụn. Phải biết, Vương Lập nhục thân cường độ đã tăng lên tới tạo hóa tiên khí cực hạn tầng thứ. Giết vị này bạch y chuẩn thánh, căn bản không cần đến Vương Lập vận dụng át chủ bài. Vỡ vụn băng long về sau, Vương Lập cự thủ cực hạn chụp về phía Ngạo Hàn tiên tử. Bành! Ngạo Hàn tiên tử cả người bị đánh bay mấy ngàn thước. Khóe miệng phun máu, lộ ra chật vật không thôi. Bị trọng thương, làm sao có thể, ngươi thế mà còn lĩnh ngộ một loại cao đẳng chiến đấu hình đại đạo. Không, ta không tin. Ngạo Hàn tiên tử sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn không thể tin được. Nàng đường đường chuẩn thánh trung kỳ, còn lĩnh ngộ hai loại đại đạo, đều tại rất cao tầng thứ. Thế mà thua ở một cái thiên tôn trong tay. Trời ạ, Vương Lập thật sáng tạo ra kỳ tích, đánh bại cường đại chuẩn thánh. Phượng Thiên Vũ nhóm trợn mắt hốc mồm, quá sợ hãi, hoàn toàn khó có thể tin. Vương Lập đây cũng quá mạnh đi, quá nghịch thiên đi, mục tiêu thực lực bị đánh giá thấp, nhiệm vụ không cách nào hoàn thành. Rút lui, Ngạo Hàn tiên tử manh động thoái ý, nàng đã biết, chính mình tuyệt không phải là đối thủ. Muốn đi, hỏi qua ta đã đồng ý sao? Vương Lập lạnh lùng hừ nói, ta lĩnh ngộ có không gian đại đạo, thân hình quỷ thần khó lường. Người muốn đuổi kịp ta, chờ sau đó đời đi. Ngạo Hàn tiên tử khinh thường cười nói, không gian pháp tắc, chỉ có hư không xuyên thẳng qua, cùng hư không phong tỏa hai cái công năng. Trên chiến đấu, cũng không có đại đạo trợ giúp, nhưng đào mệnh phía trên, tuyệt đối là nhất lưu. Soát, Ngạo Hàn tiên tử trực tiếp sử xuất không gian đại đạo pháp tắc, trong nháy mắt biến mất tại Vương Lập. Trong nháy mắt, nàng liền xuất hiện tại quy khư hải vực bên ngoài hải vực trên không. Hừ, muốn đuổi kịp lĩnh ngộ không gian pháp tắc ta, đời sau đi. Ngạo Hàn tiên tử kiêu ngạo mà hừ nói, ngươi quá chậm, ta đã tại chỗ này chờ đợi ngươi đã lâu. Ngay tại lúc này, Vương Lập cười ha hả đi ra. Cao đẳng không gian đại đạo tốc độ, làm sao có thể so đỉnh cấp hư không đại đạo nhanh. Huống hồ, hai người đều lĩnh ngộ được hai tầng cảnh giới. Không, không có khả năng. Ngươi làm sao có thể lĩnh ngộ lần thứ ba đại đạo? Tốc độ còn nhanh qua ta không gian đại đạo. Tại sao có thể như vậy? Ngạo Hàn tiên tử hai con mắt trừng tròn xoe, hoàn toàn không thể tin được. Ba loại đại đạo, lĩnh ngộ đại đạo, đối với Vương Lập tới nói, thật như là uống nước ăn cơm đơn giản như vậy sao? Thật bất khả tư nghị. Tốt, chịu chết đi. Vương Lập lần nữa vỗ ra trích tinh thủ. Lần này, vận dụng hai tầng khai thiên đại đạo, lực lượng tăng phúc gấp 4 lần. Hắn đập gấp 8 lần lực lượng tăng phúc, đập chết vị này thần bí chuẩn thánh. Vương Lập có thể là muốn tại trên người của nàng biết được là ai giết tin tức của mình. Không, lực lượng của ngươi làm sao có thể đột nhiên tăng lên? Cái này, lúc này đại đạo khí tức, ngươi lĩnh ngộ loại thứ tư đại đạo. Ngạo Hàn tiên tử vạn phần hoảng sợ đại giống lên. Oanh, trích tinh thủ, lực lượng tăng phúc gấp 4 lần về sau, vỗ xuống, trực tiếp đem Ngạo Hàn tiên tử đập gần chết, chỉ còn lại có sau cùng một hơi. Lúc này thời điểm, Vương Lập cảm giác sử xuất hồn ấn, đem nữa sức lực Ngạo Hàn tiên tử cho nô dịch. Ngạo Hàn tiên tử khí tức suy yếu, ánh mắt mê ly nhìn về phía Vương Lập. Chủ nhân, nàng thương thế nghiêm trọng, nếu như không có chân quý liệu thương bảo vật kịp thời trị liệu, chẳng mấy chốc sẽ vẫn lạc. Nói đi, là ai để ngươi tới giết ta? Vương Lập lạnh giọng hỏi. Cái này hậu trường hắc thủ, Vương Lập tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Muốn giết mình, liền phải làm tốt bị chính mình giết chuẩn bị. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.